Mời các bạn nghe tiếp phần 3 truyện Mặt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích của tác giả Nhịn Phu Nhân. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, tang thi mặt thế, trọng sinh, dị năng. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 3.1. Tức chết ta rồi, tên Tiêu Tử Lăng đó chỉ biết giả đáng yêu bán manh, vì sao người của tiểu đội đều thích nó? Trương Ngải Ngải trở lại gian phòng oán hận ngồi ở trên giường, vẫn còn căm giận bất bình vì một màn trong nhà ăn. Giang Khinh Ngự theo sau thấy kiểu cách như thế của Trương Ngải Ngải nhịn không được nhíu mày. Tuy rằng cô thấy trong lòng cũng không cao hứng, nhưng cô hiểu rõ địa vị của các cô ở trong tiểu đội căn bản không thể so bằng Tiêu Tử Lăng. Rõ ràng Tiêu Tử Lăng đã chiếm được sự yêu thích của Tam Đại Đầu Sỏ, lúc này chỉ có thể giao hảo với cậu ta, về sau hãng từ từ mưu tính. Giang Khinh Ngự cảm thấy cô dung hợp với thân thể này càng ngày càng tốt, cách làm với tư duy của bản tôn vốn dĩ vậy mà cũng đã dung hợp vào. Hiện tại hành vi cử chỉ của cô không còn lỗ mãng như khi vừa tới nữa, bắt đầu học biết tùy mặt gửi lời, học biết nhẫn nại. Cho dù không thích cũng phải chịu đựng, chúng ta còn phải lập được quan hệ tốt với cậu ta. Giang Khinh Ngự nhắc nhở Trương Ngải Ngải mục đích của các cô. Em chỉ nhìn không quen. Sở ca thế nào sẽ thu người như vậy ở bên cạnh? Trương Ngải Ngải không cách nào lý giải. Tên nhóc đó đứng ở bên người Sở Trích Thiên, thấy thế nào cũng quái dị thế ấy, hoàn toàn phá hư khí phách của Sở Trích Thiên. Có lẽ có nguyên nhân chúng ta không biết. Giang Khinh Ngự nói một lời đánh trúng chân tướng. Nếu không phải nguyên nhân đặc thù đó, khi Sở Trích Thiên tuyển người thì sẽ là người đầu tiên đánh rớt Tiêu Tử Lăng. Thực đáng tiếc. Nếu chúng ta có thể ngồi cùng bọn họ thì tốt rồi. Mắt Trương Ngải Ngải búp lên, tim hồng tựa lên trên giường. Hận không thể lúc đó là cô ngồi ở đó. Sẽ, một ngày nào đó, bên người Sở Trích Thiên sẽ chỉ có ta. Bên cạnh Tam Đại Đầu Sỏ tất sẽ có vị trí của ta. Giang Khinh Ngự âm thầm siết chặt nắm tay, động viên cho chính mình. Cô không tin sự xuyên việt của bản thân là tới để đi ngang qua. Cô khẳng định sẽ giống như lịch sử đã phát sinh, có được tâm của Sở Trích Thiên, từng bước một trở thành Phượng Hoàng bay lượn phía chân trời, quyền khuynh thiên hạ. Nghĩ tới những điều này, Giang Khinh Ngữ nhìn vẻ mặt ước mơ, khó nén tâm ái mộ của Trương Ngải Ngải, trong lòng lại càng không thích. Bất quá cô còn chưa thể từ bỏ cô ta như vậy được, dù sao năng lực tiên đoán thực sự quá nghịch thiên. Tin tưởng không bao lâu sau Trương Ngải Ngải sẽ được trọng dụng, mà giai đoạn đầu mình còn cần dựa vào Trương Ngải Ngải để đứng vững gót chân. Xem ra mình nhất định phải nhắc nhở cô ta một chút, miễn cho cô ta mất đi sự tín nhiệm trong đội mà ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Tiểu Ngải, lần này em làm sai rồi. Giang Khinh Ngự thận trọng nhắc nhở. Cách làm đêm nay của Trương Ngải Ngải thực sự quá lỗ mãng, rất dễ khiến cho bản thân cái được không bù đắp đủ cái mất. Em đã gõ cửa, chẳng qua không ai trả lời, không thể trách em. Trương Ngải Ngải có chút chột dạ, nhưng vẫn lớn tiếng biện giải. Mệnh lệnh mà Trần phó đội cho là nhất định phải thông chi đến mỗi một đội viên. Đừng nhìn bức người của Giang Khinh Ngữ nhìn chằm chằm Trương Ngải Ngải. Nếu Trương Ngải Ngải vẫn liều chết không chịu thừa nhận sai lầm, cô nhất định phải một lần nữa suy nghĩ lại kế hoạch. Cô không thể đem hy vọng ký thác trên một người không có tư duy. Trương Ngải Ngải có thể sống sót ở mặt thế, phải cảm tạ trực giác của cô. Cô rất dễ có thể cảm thụ được sự vui buồn giận hờn của người mà cô dựa vào. Cô từng hoài nghi đây là năng lực thức tỉnh của cô, chẳng qua loại năng lực này chỉ phục vụ cho sự lựa chọn đầu tiên của cô, trừ phi người đó chết đi mới có thể lựa chọn người tiếp theo, mà Trương Ngải Ngải ngay từ đầu ở lần diệt vong này đã lựa chọn Giang Khinh Ngữ. Trương Ngải Ngải rõ ràng cảm thụ được lửa giận ẩn tàng của Giang Khinh Ngữ, cùng với một loại dục vọng muốn từ bỏ, cô sốt ruột, thật vất vả mới dỗ dành được Giang Khinh Ngữ. Thế nào có thể vì một tên nhóc con mà ảnh hưởng đại kế của cô chứ? Cô nhanh chóng cười nói, Giang tỷ tỷ, chị yên tâm, em chỉ cào nhào ở trước mặt chị. Về phần mệnh lệnh của Trần phó đội, vạn nhất chuyện bại lộ, em sẽ nhận sai. Tha em lần này đi, lần sau sẽ không bao giờ nữa. Giang tỷ tỷ, có được không a? Dứt lời kéo tay Giang Khinh Ngữ lắc lắc, trên mặt một bộ cầu xin tha thứ, mắt to tròn trơn trơn đáng thương nhìn cô. Trên mặt Giang Khinh Ngữ hỏa hoãn đi rất nhiều, nhưng không đồng ý sự chủ trương của Trương Ngải Ngải. Không được, chuyện này, em nhất định phải lập tức thừa nhận sai lầm với Trần phó đội. có thể không đi hay không? Trương Ngải Ngải có chút không tình nguyện, lần đi này khẳng định sẽ lưu lại ấn tượng xấu ở chỗ Trần phó đội. Cô có chút hoài nghi có phải Giang Khinh Ngự thừa cơ để bại hoại hình tượng của cô hay không, để thể hiện ra sự ưu tú của cô ta. Trong lòng âm thầm cảnh giác lên, cũng không thể bị Giang Khinh Ngự bán đi. Năng lực thủ đoạn của nữ nhân này siêu nhất lưu, bằng không cũng không có khả năng cười được đến sau cùng. Tùy em, bất quá chị không cho rằng em có thể giấu giếm được Trần phó đội, chờ Trần phó đội tìm em hỏi, còn không bằng chủ động nhận sai, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Giang Khinh Ngữ lạnh lùng thốt, bản thân đã tận tình tận nghĩa, có nghe hay không tất cả tùy Trương Ngải Ngải. Trương Ngải Ngải lo nghĩ, phát hiện Giang Khinh Ngữ nói không sai, cô có chút hối hận hành vi lỗ mãng của bản thân, cho dù không quen nhìn Tiêu Tử Lăng, muốn chỉnh cậu ta cũng không thể lưu lại chứng cứ rõ ràng như vậy. Đã biết. Trương Ngải Ngải hữu khí vô lực tựa lên bên kia đáp. Phân cách tuyến vô sỉ. Trần Cảnh Văn ngồi trong thư phòng, loay hoay bật lửa tinh xảo trong tay, trầm mặc nhìn Trương Ngải Ngải cúi đầu, vẻ mặt tự trách, còn rớt lệ thành khẩn nhận lỗi trước mắt. Ánh mắt sắc bén đến mức dường như có thể nhìn thấu nhân tâm của Trần Cảnh Văn khiến cho trong lòng Trương Ngải Ngải có chút thấp thỏm. Không biết lần hành vi này của cô có giấu giếm được Trần Cảnh Văn hay không, ngón cái với ngón trỏ tay trái của cô lần nữa vô ý thức ma sát. Bật lửa gõ nhẹ mặt bàn mấy cái, Trần Cảnh Văn nhàn nhạt nói, đã biết, lần sau không thể sơ sẩy như thế, cô trở về đi. Lời này vừa ra, tâm buộc chặt của Trương Ngải Ngải rốt cục cũng thả lỏng xuống, cô mạnh ngẩng đầu, nước mắt chưa lau khô còn treo ở trên mặt. Một mặt nụ cười an tâm theo đến, cảm tạ Trần phó đội. Sau đó cúc một cái cung thật sâu, lúc này mới lui ra. Trần Nhất Long vẫn luôn làm phong nền mặt không biểu cảm bên cạnh lúc này nhịn không được nhíu mày. Trần phó đội, cứ cho xong như vậy. Phải biết rằng vì chuyện này, Trần Cảnh Văn đã bị Sở Trích Thiên nhắc nhở một câu. Điều này đối với Trần Cảnh Văn mọi chuyện đều truy cầu sự hoàn mỹ mà nói là sự nhục nhã vô cùng. Vốn anh cho rằng Trần Cảnh Văn sẽ hung hăng xử trí chỉnh lý tổ hậu cần một phen. Không ngờ tới lại gió êm sóng lặng như thế. Còn có thể thế nào? Đều đã chủ động nhận sai, còn không thả cho người ta một con ngựa sao? Trần Cảnh Văn day day bờ vai đau nhức. Ngày hôm nay vẫn luôn thống kê vật tư, cả người đều ngồi ngốc rồi. Vẻ mặt Trần Nhất Long bày rõ cậu đừng lừa người. Đã biết anh tuyệt đối không tin Trần Cảnh Văn thực sự có lòng tốt như vậy. Trần Cảnh Văn cũng không muốn gạt tâm phúc từ nhỏ đã theo anh này. Anh chào phúng cười. Nữ nhân đó bày ra bộ dáng đáng thương thì cho rằng có thể lừa gạt được tôi. Nhất thời đã quên. Cái cớ đó mà cô ta cũng dám nói. Tôi ngược lại muốn xem một chút động tác kế tiếp của cô ta. Hy vọng không nên ngu xuẩn như vậy. Không công lãng phí cơ hội tôi cho cô ta. Bỏ mặc. Có thể có bất lợi đối với Tiểu Lăng hay không? Trần Nhất Long có chút lo lắng. Anh vẫn rất thích tên nhóc Tiêu Tử Lăng đó. Kinh bỉ liếc nhìn Trần Nhất Long một cái, Trần Cảnh Văn hừ lạnh một tiếng nói, Tiêu Tử Lăng, không đơn giản như anh tưởng tượng đâu. Ngoại trừ Sở Ca, cậu ta là người duy nhất khiến cho tôi mê mang khó hiểu. Trần Nhất Long cười cười không trả lời, anh cũng không thể nói là do chính bản thân Trần Cảnh Văn nghĩ quá phức tạp, vì vậy nhìn cái gì cũng phức tạp. Còn có, chẳng lẽ anh không cảm thấy Sở Ca quá coi trọng đối với Tiêu Tử Lăng? Trần Cảnh Văn lần đầu tiên tiết lộ sự lo lắng của anh ở trước mặt tâm phúc của anh. Trần Nhất Long nghĩ nghĩ mới hồi đáp, là rất coi trọng, bất quá Tiểu Lăng là ân nhân cứu mạng của Sở Ca. Sở Ca coi trọng rất bình thường, cậu không cần lo lắng quá nhiều. Hy vọng như thế. Tuy rằng Trần Nhất Long ở một bên khuyên, Trần Cảnh Văn vẫn cau mày không cách nào yên tâm. Anh chung quy cảm thấy có chút không ổn, nhưng nói không nên lời được nguyên cớ. Thôi đi, không nói chuyện này nữa. Nhất Long, tư liệu anh đã thu thập được rồi chưa? Trần Cảnh Văn không có biện pháp tìm được đáp án, chỉ có thể vứt phần lo lắng đó ra sau đầu, bắt đầu tiếp tục công tác kế tiếp. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Tuy rằng mắt phải của Tiêu Tử Lăng đã hồi phục thị lực, nhưng do dị năng tốc độ với di chứng tiêu hao của hai chân còn chưa hoàn toàn khang phục. Vì vậy Sở Trích Thiên tuyệt không để cho cậu đi theo hành động. Cứ như vậy lại qua rất nhiều ngày, Tiêu Tử Lăng ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, cảm thấy trạng thái của bản thân càng ngày càng tốt, thân thể cường hóa do thanh tâm thuật đột phá tầng thứ 2 với luyện thể mang đến, cậu cũng đã hoàn toàn nắm giữ được. Tiêu Tử Lăng biết không thể tiếp tục như vậy nữa, không có thể nghiệm thực chiến, tu luyện tốt thế nào cũng là giả. Giữa lúc cậu quyết định đêm nay tìm Sở Trích Thiên xin chiến, chợt nghe thấy ngoài cửa hỗn loạn một mảnh, dường như xảy ra sự kiện lớn nào đó. Vội vã mở cửa đi ra ngoài, chợt nghe thấy chỗ đại sảnh dưới lầu truyền đến tiếng khóc giống tê tâm liệt phế. A Kỳ, con kêu mẹ phải sống thế nào a? Ba ba thức dậy ôm con đi. Ông xã, anh tỉnh lại a? Vì sao anh nhẫn tâm bỏ lại em như vậy? Theo từng tiếng kêu gào khóc bi thương này, Tiêu Tử Lăng đã đi tới chỗ thang lầu, thì thấy trong đại sảnh tầng dưới cùng, có ba khối thi thể bọc vải trắng nằm ở nơi đó, người nhà bên cạnh gào khóc thương tâm muốn chết. Một đứa bé gái trên dưới 3-4 tuổi, đang bàng hoàng đầy mặt kéo tay của một thi thể trong đó, kêu ba ba thức dậy ôm bé. Một màn này, trực tiếp đánh trúng Tiêu Tử Lăng, cậu cảm thấy trong lòng đau xót, viền mắt nhất thời đã ương ướt. Trương Ngải Ngải bên cạnh bé gái cố nén nước mắt, muốn ôm cô bé đi, thế nhưng cô gái nhỏ dường như biết vừa rời đi thì sẽ không nhìn thấy được ba ba nữa, vậy mà liều mạng giãy giụa, hai tay liều mạng túm lấy tay ba ba cô bé, không chịu buông ra, trong miệng còn hét lớn, người xấu, ba ba cứu con. Trương Ngải Ngải nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Trần Cảnh Văn lao tâm lao lực vì xử lý việc này mở miệng, thôi đi, để cho cô bé ở lại chỗ này. Trần Nhất Long kiểm tra tỉ mỉ tình hình thi thể, về lại bên cạnh Trần Cảnh Văn, lắc lắc đầu, toàn thân ba cổ thi thể đều là vết thương, có vết cắn của loại sinh vật họ nhà Quyền lưu lại. Bất quá nguyên nhân chết chân chính là nơi yếu hại bị đâm, một người là trái tim, một người là óc, còn có một người là chán, đều là một kích mất mạng. Đội viên đồng đội khác nói như thế nào? Trần Cảnh Văn thấp giọng hỏi thăm. Ba người bọn họ là cùng nhau hành động, phụ trách thanh lý một chỗ nhà cũ bên cạnh tiệm hạt giống khu đồng tề. Đội viên khác chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm của ba người, chờ bọn họ chạy đến. Trong đại viện ngoại trừ thi thể của ba người thì cái gì cũng không thấy. Vì tình huống bất minh, xâm nhập điều tra sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Vì vậy đội trưởng của tiểu đội quyết định từ bỏ tiếp tục nhiệm vụ, mang theo thi thể liền lui trở về. Giang Khinh Ngữ bên kia lão luyện trình bày nội dung cô hiểu rõ. Trần Cảnh Văn khẽ gật đầu, xử lý không tồi, loại tình huống này đích xác không thể tiếp tục. Lần này đội trưởng dẫn đội là ai? Ngô Khánh Vân. Giang Khinh Ngữ hồi đáp. Trần Cảnh Văn phất tay một chút, tỏ ý bản thân đã biết. Giang Khinh Ngữ thấy thế tuyệt không lưu lại, mà lặng lẽ rời đi. Trong nháy mắt rời đi, cô hung hăng ngắt nắm tay của cô một phen, cuối cùng cũng lộ được một chút mặt ở trước mặt Trần Cảnh Văn, tin tưởng Trần Cảnh Văn có thể thấy được năng lực của cô. Tiểu Giang, vẫn có chút năng lực. Trần Nhất Long nhìn bóng lưng rời đi của Giang Khinh Ngữ, khẳng định sự nỗ lực của cô. Còn phải xem lại. Trần Cảnh Văn nói có chút có lệ, lúc này anh không có tâm tình suy nghĩ những việc nhỏ này. Bất quá tôi nhớ nhiệm vụ lần này là thu thập hạt giống, bọn họ đến nhà cũ làm gì? Trần Cảnh Văn nghi hoặc. Việc này tôi có biết, hạt giống trong tiệm hạt giống biến mất toàn bộ, mà nhóm đội viên kiểm tra vết tích, tựa hồ là bị chuyển tới trong mấy nơi nhà cũ xung quanh, vì vậy bọn họ mới tách ra đi vào kiểm tra. Chẳng qua không ngờ tới. Trần Nhất Long thở dài một hơi thật sâu, người định không bằng trời định. Lúc đó bọn họ thế nào sẽ ngờ đến căn nhà cũ kia vậy mà có sự tồn tại khủng bố như vậy. Đau đầu niết niết mi tâm, Trần Cảnh Văn chỉ có thể buông xuống việc truy tra chân tướng trước, ngược lại suy nghĩ nên giải quyết tốt vấn đề hậu quả như thế nào. Bước đầu tiên đương nhiên phải xử lý người nhà của ba vị đội viên đó. Đây là lần đầu tiên tiểu đội xuất hiện tổn thất tử vong, nhất định phải an bài thích đáng, bằng không rất dễ khiến cho nhân tâm tiểu đội bất ổn, bởi vì ai cũng không biết người chết tiếp theo sẽ là ai. Nếu chuyện sau khi qua đời không được bảo chứng, tin tưởng khẳng định đội viên sẽ ly tâm. Anh nói, những người đó nên an bài thế nào? Trần Cảnh Văn có chút chần chừ bất định, quay đầu hỏi thăm Trần Nhất Long. Gia nhập tổ hậu cần, trở thành đội viên chính thức. Trần Nhất Long không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Đều là một số người không có thực lực a. Trần Cảnh Văn nhìn những người trước mắt đó, không phải đứa trẻ 3 tuổi, thì là lão thái lục tuần, nếu không thì là nữ nhân nhu nhược, những người đó gia nhập tổ hậu cần trở thành đội viên chính thức. Trần Cảnh Văn nhịn không được lần nữa nhíu mày, tổ hậu cần trong lý tưởng của anh phải là chiến sĩ toàn năng, những người này gia nhập, rõ ràng không hợp với lý tưởng của anh. Chân Nhất Long thấy Trần Cảnh Văn chần chừ thì thở dài một hơi trong lòng, Trần Cảnh Văn cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức lý trí, nói trắng ra thì là không có tâm đồng tình, vĩnh viễn dùng một trái tim mưu tính để đối đãi mỗi chuyện, không cách nào lý giải được tình cảm của những người thường như bọn họ. Nếu không, thì làm giống như đồng phó đội, phân tiểu đội. Không đành lòng thấy Trần Cảnh Văn quấn quýt về điều này, Chân Nhất Long nhắc nhở một câu. Tổ của Đồng Hạo Chiết gần đây có không ít đội viên mới gia nhập, mỗi lần hành động vì dễ dàng cho chỉ huy, đều sẽ tạm thời chia làm mấy tiểu đội. Việc lựa chọn đội trưởng của tiểu đội rất kỳ lạ, là chơi đoán số xác định. Đây cũng coi như là một trong những kỳ cảnh của tổ chiến đấu. Trần Cảnh Văn nghe xong lời này ánh mắt sáng ngời, anh đã biết nên làm như thế nào. Tiêu Tử Lăng nắm quyền đi xuống lầu, thấp giọng hỏi thăm một đội viên duy trì trật tự trong đó, biết đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra đội của Ngô Khánh Vân nhận được nhiệm vụ, 9 người đi tiệm hạt giống khu đồng tề thu thập hạt giống, vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, không ngờ tới sau cùng sẽ là kết cục như vậy. Nhìn những người nhà khóc giống kia, Tiêu Tử Lăng nhịn không được lần nữa siết chặt nắm tay. Đây là mặt thế, thế giới máu tanh mà tử vong là quy luật chính yếu. Sự cường đại của tiểu đội Sở Trích Thiên gần như khiến cho Tiêu Tử Lăng quên đi điều này. Chẳng qua cuối cùng tử vong vẫn tìm tới cửa. Bầu không khí trầm trọng ép tới mức Tiêu Tử Lăng thở không nổi. Tiêu Tử Lăng không thể không đi ra. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Ngô Khánh Vân ngồi trên bãi cỏ khô vàng, vẻ mặt lạnh lùng ngửa đầu nhìn bầu trời. Ánh mặt trời nghiêng hướng tây phiếm tia sáng mông lung, khiến cho mặt của hắn cũng có chút mơ hồ bất minh. Tiêu Tử Lăng đến làm bừng tỉnh Ngô Khánh Vân, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại quay lại tiếp tục động tác ban nãy. Kỳ thực, đây là việc không có cách nào dự liệu. Khi Tiêu Tử Lăng giãy giụa có nên cứ như vậy rời đi hay không, sau cùng vẫn cảm thấy lưu lại một câu tương đối tốt. Cậu không muốn làm quá rõ, để cho mọi người nhận thấy được cậu căn bản không vừa mắt Ngô Khánh Vân. Tôi biết. Ngô Khánh Vân trầm mặc nửa ngày mới vứt lại những lời này. Tiêu Tử Lăng trầm mặc, cái gì gọi là nói không ăn ý nửa câu cũng nhiều, cậu với Ngô Khánh Vân chính là vậy. Kỳ thực Tiêu Tử Lăng thực sự rất muốn tiến lên, trực tiếp chào phúng một câu, ngươi làm bộ làm tịch bày ra một bộ biểu tình hối hận cho ai xem. Có thời gian rảnh này còn không bằng bắt đầu chuẩn bị báo thù như thế nào đi. Tiêu Tử Lăng tin tưởng Sở Trích Thiên khẳng định sẽ ra mặt kiểm tra chỗ nhà cũ kia, anh sẽ không để cho đội viên của anh hy sinh uổng công. Đây là phong cách của Sở Trích Thiên, cũng là điểm khiến cho mọi người tâm phục. Tiêu Tử Lăng không muốn tiếp tục ở nơi đây nói mát với người dối trá này nữa, cậu quyết định đi tìm Sở Trích Thiên, nói cho Sở Trích Thiên cậu nhất định phải đi theo. Tuy rằng Tiêu Tử Lăng tuyệt không quen thuộc với ba người mất đi, nhưng chỉ nhìn bé gái đã không còn nơi nương tựa kia, Tiêu Tử Lăng cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Tuy rằng lăn lộn qua 10 năm mặt thế, nhưng không biết sao tâm của cậu vẫn chưa chết đi, vẫn còn có một bầu nhiệt huyết. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Sáng sớm, mặt trời lờ mờ vừa mới nhô lên nơi đường chân trời, một tiểu đội 10 người liền xuất hiện nơi đất trống trước cửa tiệm hạt giống khu đồng tề. Hai người Sở Trích Thiên, Trần Cảnh Văn đang kiên trì chờ đợi kết quả mà thành viên tiểu đội đi điều tra. Lần này bởi vì có thứ không biết xuất hiện, thì không thể thiếu Trần Cảnh Văn tri thức uyên bác, vì vậy Đồng Hạo Chiết chỉ có thể tỏa trấn đại bản doanh. Cửa nhà cũ mở rộng, đại viện bên trong vừa nhìn là thấy hết. Nơi góc tường có một cây tùng cứng cáp hữu lực trở ngại bước chân, cây chuối tây rơi rụng lá khô, dây trường xuân héo rũ chỉ còn lại dây mây rậm rạp bò đầy bức tường có chút niên đại. Tường có mấy chỗ đã đổ nát chịu không nổi, lộ ra mấy lỗ thủng, rõ ràng có thể thấy được gạch màu than trì. Mà bắt mắt nhất chính là vết máu đỏ nâu đã khô có thể thấy được khắp nơi trên mặt đất. Tiêu Tử Lăng đứng ở cửa đều có thể ngửi thấy được mùi máu tươi nồng đậm. Người của tiểu đội là hôm kia chết ở nơi đây, theo lý mùi máu tươi hẳn sẽ rất nhạt, thoạt nhìn mấy ngày nay, nơi đây có không ít người chết. Tiêu Tử Lăng âm thầm cảnh giác lên, nơi đây đã bẻ cánh không ít người thức tỉnh, không biết trong những người đó có trên cấp 2 hay không đây. Tiêu Tử Lăng biết rõ năng lực của bản thân trước mắt tương đương với người thức tỉnh cấp 2. cậu cẩn thận thận trọng không tiến vào nhà cũ, mà dẫn theo hai đội viên đi theo cậu lui trở lại. Tiêu Tử Lăng đi đến bên người Sở Trích Thiên, thấp giọng nói, Sở ca, Trần phó đội, trong viện nồng đậm mùi máu tươi, sợ rằng mấy ngày nay người chết ở chỗ này không phải số ít. Bởi vì tình huống bất minh, em không dẫn đội đi vào điều tra. Sở Trích Thiên gật gật đầu, liền kêu Tiêu Tử Lăng đứng ở một bên chờ người khác trở về. Trần Cảnh Văn nghe xong lời nói của Tiêu Tử Lăng biểu tình có chút ngưng trọng, xem ra sân viện này là một cái bẫy. Rất nhanh, Trần Nhất Long mang theo hai đội viên cũng đã trở về. Anh lắc lắc đầu với Sở Trích Thiên cùng Trần Cảnh Văn, biểu thị chỗ anh không có chút thu hoạch. Đới Hồng Phi dẫn dắt một đội viên trở về sau cùng, trên mặt anh mang theo một tia vui sướng nói, Sở ca, Trần phó đội, hạt giống trong tiệm đích xác đều đã không còn thấy. Bất quá tôi kiểm tra tỉ mỉ nhà kho, ngược lại để cho tôi phát hiện được một số nơi dị thường. Bất quá Sở ca với Trần phó đội phải tự mình đi xem có phải hữu dụng hay không. Trần Cảnh Văn nghe vậy dương mắt nhìn Sở Trích Thiên, chờ đợi quyết định của anh. Sở Trích Thiên gật gật đầu nói, có dị thường là tốt rồi, chúng ta cùng đi xem. Nói xong liền mang theo mọi người đi thẳng đến nhà kho của tiệm hạt giống. Trong nhà kho, Đới Hồng Phi chỉ vào một lỗ động nhỏ lớn cỡ miệng bát sâu không thấy đáy ở trong góc nói, Sở ca, Trần phó đội, mấy cậu xem nơi này có lỗ này, còn có nơi đây. Đới Hồng Phi đi mấy góc, chỉ ra cho mọi người phát hiện của anh. Trần Cảnh Văn đột nhiên đánh một cái búng tay, trong miệng nói nhỏ một tiếng, Thủy Long Thuẫn. Theo một tiếng này, một tầng dòng nước có thể thấy được cấp tốc quấn lấy toàn thân Trần Cảnh Văn. Trần Cảnh Văn làm xong công tác phòng bị lúc này mới cẩn thận tới gần, chậm rãi vươn một tay sờ cửa lỗ. Tiếp theo lại quát khẽ một tiếng, Thủy Long Bạo. Chỉ thấy bàn tay sờ cửa lỗ của Trần Cảnh Văn đột nhiên bao trùm lấy cửa lỗ. Bọn Tiêu Tử Lăng chỉ nghe thấy một dòng nước cấp tốc nhảy vào trong lỗ. Do dòng nước dồn dập, cho dù che lại cửa lỗ, vẫn có vài cột nước từ trong khe ngón tay Trần Cảnh Văn bắn mạnh ra, xông đến trên người Trần Cảnh Văn, lại bị Thủy Thuẫn trên người anh cản lại. Thời gian đại khái qua 3 phút, Trần Cảnh Văn mới rời tay đi, ngoại trừ những giọt nước bắn tung tóe ra. Nhìn vào trong lỗ vẫn là sâu không thấy đáy, dường như những dòng nước ban nãy là hư huyễn, không tồn tại. Cảnh Văn, cậu nhường ra chút. Sở Trích Thiên thấy thế lập tức nói. Trần Cảnh Văn nhanh chóng tránh ra, một tiếng, điện vũ. Theo sát mà đến là một đạo thiểm điện bay múa bay ra từ ngón tay Sở Trích Thiên, trực tiếp chui vào trong lỗ. Hồi lâu, vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Đới Hồng Phi gãi gãi đầu, nghi hoặc nói. Chẳng lẽ chỉ là hang chuột? Không phải. Trần Cảnh Văn nói như đinh đóng cột. Cửa lỗ không có bất kỳ cọng lông nào, không có vết cào. Vì vậy không phải các loại động vật như chuột. Cửa lỗ cũng không ướt át trơn bóng. Tuy rằng rất sâu cũng rất khô ráo. Thoạt nhìn cửa lỗ là dạng hình tròn. Nhưng thật trọng nhận rõ có thể thấy được có góc có cạnh. Đồng thời chất đất thô ráp. Vì vậy bài trừ động vật loại bò sát. Vậy đến tột cùng lỗ này là cái gì làm ra? Đới Hồng Phi mê mang, động vật có thể đào lỗ đều đã bị bài trừ. Vậy còn có thứ gì có thể đào lỗ? Hơn nữa còn đào lỗ sâu như vậy. Trần Nhất Long biết trước mắt cửa lỗ không có gì nguy hiểm, liền trực tiếp ngồi xổm xuống bắt đầu nghiên cứu. Anh lấy ra từ trong lòng một tấm giấy, cẩn thận so sánh với cửa lỗ. Rất nhanh anh quay đầu lại lớn tiếng nói, tôi nghĩ tôi đã tìm được hung thủ chân chính giết hại đội viên của chúng ta. Lời nói của Trần Nhất Long khiến cho tinh thần của mọi người rung lên, nhất tề nhìn chăm chú vào anh chờ đợi giải thích nghi hoặc. Hình dạng cửa lỗ hoàn toàn nhất trí với vết thương ở bộ vị yếu hại của ba đội viên của chúng ta. Trần Nhất Long một bên nói một bên lật tờ giấy trắng trong tay ra cho mọi người xem, chỉ thấy trên tờ giấy trắng miêu tả rõ ràng ba đồ án hình tròn kích cỡ không đồng nhất. Đây là do tôi dựa theo vết thương vẽ lại. Ngoại trừ kích cỡ có chút khác biệt, còn lại góc cạnh hoàn toàn phù hợp. Trần Nhất Long chỉ vào ba đồ án kia nói tiếp. Mọi người thận trọng so sánh đối chiếu. Quả thế, như vậy xem ra, đó khẳng định là một loại sinh vật. Trần Cảnh Văn cau mày, tuy rằng tìm ra một chút đầu mối, nhưng vẫn sương mù dày đặc nặng nề. Trong những sinh vật đã được biết không có thứ cùng loại với thứ này. Mọi người lần nữa rơi vào khốn cảnh tư duy, mỗi người quấn quýt vạn phần. Kỳ thực Tiêu Tử Lăng vừa nhìn thấy cửa lỗ kia, trong lòng đã ẩn ẩn hoài nghi là thứ đó. Lại nghe thấy lời nói của Trần Cảnh Văn với Chân Nhất Long, cậu càng thêm xác định không sai. Chỗ khủng bố ở trung hậu kỳ của ngày diệt vong vương giả của loài thực vật tiến hóa, có được dục vọng ăn thịt, công kích có thể kéo dài vô hạn, có mặt khắp nơi thực vật loại dây mây. Mà cây thực vật loại dây mây tiến hóa thành công đó, khả nghi nhất chính là dây trường xuân dường như đã héo rũ bỏ đầy tường trong nhà cũ. Tiêu Tử Lăng không đành lòng nhìn mọi người vì thế mà hao tổn tinh thần, cậu cúi đầu trầm tư theo một chút, đột nhiên ai nha một tiếng, trên mặt có một loại biểu tình đốn ngộ. Mọi người bị tiếng kinh hô của Tiêu Tử Lăng làm bừng tỉnh, nhất tề quay đầu nhìn về phía Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng vội vã nói, Sở ca, Trần phó đội, em nghe nói mấy ngày hôm trước, phát hiện động vật tiến hóa, nghe nói cũng có dị năng. Sở Trích Thiên gật đầu nói, không sai, là một con chó săn canh kho hàng, không ngờ tới đã tiến hóa, có thể phun ra hỏa diễm. Bất quá, con chó săn đó khôi phục hung tính của dã thú, có ý thức công kích cường liệt đối với nhân loại, vì an toàn, tôi đã xử lý rồi. Tiêu Tử Lăng đột nhiên cười dí dỏm, nếu động vật có thể tiến hóa, như vậy có phải thực vật cũng có thể hay không a? Em hoài nghi cửa lỗ này là do thực vật tiến hóa lưu lại. Cũng chỉ có thực vật mới cảm thấy hứng thú với hạt giống đều cùng là thực vật. Bất quá đây chỉ là phỏng đoán nhất thời của em, không biết đáng tin hay không. Lời nói của Tiêu Tử Lăng mở rộng không gian suy tư của mọi người. Trần Cảnh Văn biểu thị khẳng định đầu tiên, Tiểu Lăng nói không sai, đường nhìn của chúng ta không thể chỉ giới hạn trong tang thi với động vật, có lẽ thực vật cũng là kẻ địch của chúng ta. Biểu tình Sở Trích Thiên trầm trọng, anh hiểu rõ chuyện này đại biểu điều gì, điều kiện sinh tồn của nhân loại lại càng thêm gian khổ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.